Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, Thiên Nguyên Tông mới đảm nhiệm tông chủ. Vô dụng, Vệ Đạo Lăng thất tha thất thểu đứng lên, cầm lên đã bị nát bấy Trảm Tiên kiếm, từng bước một đi tới, trong miệng không tuyệt vọng cắn lấy. Lúc trước Vô Địch sư huynh ra chuyện thời điểm, bao quát thời kỳ toàn thịnh ngươi ở bên trong chín đại thánh giả liên thủ mới đưa ta tay bước lui. Coi như lần này chỉ là đại trận tạm thời ngăn cách. Dựa vào một mình ngươi cũng căn bản không có khả năng ngăn trở. Tiểu Vệ, ngươi đáng chết, ngươi cũng đã biết phá hư phong ấn, thả tà tai đi vào biển hậu quả. Một bên duy trì lấy trận pháp, Nặc Ngôn sắc mặt lần thứ nhất có mãnh liệt phản ứng. Tức giận quát lên, Vệ Đạo Lăng trong giọng nói tràn đầy lãnh khốc vô tình. Thầm thầm một tiếng, toàn bộ Thanh Châu hội lần nữa bị tà tai thôn phệ. Thiên tai thi ngược, yêu ma hoành hành, Thiên Nguyên Tông đệ tử mặc dù bởi vì tông môn ngày thường dung túng, ngày càng ương ngạnh, nhưng chu tà chi tâm còn tại, hẳn là sẽ đều chiến tử. Nhưng bởi vì hiện tại là chín tông tuần hải, những tiên môn khác sẽ phản ứng mau hơn không ít, như trợ giúp kịp thời, hẳn là có thể tại nội lục 3000 dặm bên trong lại nổi lên phòng tuyến. Cùng Bắc Cảnh Bắc Hoang một dạng, mở ra cùng tà tai nhiều năm chinh chiến. Coi như thế, nội địa cũng lại biến thành một mảnh đất hoang, phồn hoa không lại, sẽ chết rất nhiều người. Nặc Ngôn bên miệng không ngừng tràn ra máu tươi, cắn răng nghiến lợi nói. Vệ Đạo Lăng tiếp tục nói, vậy liền để bọn họ chết, dựa theo cách làm của ngươi. Cái này vốn là đã định trước kết cục, bởi vì ngươi thủ hộ nhân gian, Thiên Nguyên Tông, thậm chí những tiên môn khác đều đã bắt đầu quên phần này uy hiếp. Nhất là lấy Tiêu Giao Cung, Thiên Cơ Quan, Huyết Sát Lâu cầm đầu mấy cái đại tiên môn, đã không cam lòng hiện trạng. Lần này xâm lấn Bồng Lai kẻ cầm đầu, chính là bọn họ, một đám lựa chọn cấu kết ngoại thần tiên môn. Đây chính là ngươi thủ hộ hạ thế giới. Chờ ngươi đột nhiên ngã xuống, triệt để mất đi phòng bị, bọn họ không phải là bị trong nháy mắt bao phủ, cũng là lựa chọn cùng ngoại thần đồng bọn. Nặc Ngôn hét lớn, vậy ta vẫn thủ đi xuống. Chỉ cần ta còn sống, thì tuyệt không cho phép bất kỳ vật gì phá hư cái này thịnh thế an bình. Tông chủ, kiên trì là một cái thời gian khái niệm, đã mất đi kỳ hạn, kiên trì cũng liền không có ý nghĩa. Tại vô tận thời gian trước mặt không có người có thể kiên trì. Liền xem như ngươi cũng giống vậy. Vỡ vụn Trảm Tiên kiếm đã gác ở Nặc Ngôn trên cổ, đem tự thân thay thế thành đại trận mắt trận. Một khắc này, nàng liền đã mất đi hoạt động khả năng. Nếu nàng giải trừ khống chế, không có Vô Cực Ngưng Hải trận ngăn cản, Hắc Ám chi hải đem triệt để chìm ngập Bồng Lai. Cho nên, dù là kiếm đã gần trong gang tấc, nàng cũng không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Ngược lại đem càng nhiều sinh mệnh rót vào trong trận pháp. Mà cái này, chính là Vệ Đạo Lăng dự định giết chết Nặc Ngôn nguyên nhân. Kết thúc, tông chủ, để đây hết thảy kết thúc đi. Phốc, một kiếm chém ra, Trảm Tiên kiếm không có chút nào ngoài ý muốn chặt đứt Nặc Ngôn cái cổ. Cái này tàn nhẫn vô tình một kiếm, để Nặc Ngôn triệt để đã mất đi kiên trì động lực. Phun tung tóe máu tươi hóa thành mưa máu ném đi mà lên. Không có Nặc Ngôn khống chế, bị ngăn cản bên ngoài càng nhiều không rõ khí tức hóa thành gai xương. Từ trên trời giáng xuống, cơ hồ cách mỗi một mét, thì có một cái màu đen dữ tợn gai xương xuyên thẳng mà xuống. Đem Bồng Lai hết thảy hóa thành phế tích, nương theo lấy oanh minh không ngừng mà tiếng nổ mạnh. Không ngừng có kiến trúc sụp đổ, vỡ nát, toàn bộ Bồng Lai đều tại phần này rung động bên trong nghênh đón tử vong. Nặc Ngôn ngã trên mặt đất, trên cổ máu tươi chảy ngang, nàng đem hết thảy tất cả toàn đặt ở đại trận bên trong. Giờ phút này liền triển khai khi thiên quyết năng lực đều không có. Chớ nói chi là vận chuyển cương nguyên, phóng thích khôi phục bí thuật, nhưng nàng cũng chưa chết, cùng lưu lại mấy phần sinh cơ. Hai mắt trống rỗng mà nói, vì cái gì, cho dù là hư giả. Để thế nhân nhiều hưởng thụ một khắc an bình không tốt sao? Vệ đạo lăng quỳ gối tại Nặc Ngôn trước mặt. Tại phía sau hắn, một cái dữ tợn gai xương đã triệt để quán xuyên thân thể của hắn. Tại một khắc cuối cùng, hắn rời chuyển động thân thể, vì Nặc Ngôn chặn hẳn phải chết công kích. Sau đó ngữ khí bi ai nói, bởi vì ta không muốn ngươi nghênh đón tàn khốc nhất kết cục. Không muốn ngươi hy sinh hết thảy. Linh hồn rơi vào viễn cổ ma hải. Ngươi đã nói, thịnh thế an bình là đáng giá ngươi hy sinh hết thảy đi bảo vệ Ngọc Thô. Nhưng với ta mà nói, ngươi mới là cái kia Ngọc Thô. Xì xì xì xì, bắn ra. Ngay lúc này, tại cái này trong bóng tối vô biên, một đạo giống như sấm rền trong bóng đêm cuồn cuộn khuếch tán thanh âm trầm thấp. Đột nhiên chấn động phương viên mấy ngàn thước không khí bụi mù. Cùng một thời gian, tại Nặc Ngôn, vệ đạo lăng trong tầm mắt, chân trời dường như nghênh đón đạo thứ nhất ánh sáng. Một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô sừng sững trên hư không. Chói mắt tia điện một chút xíu phát ra. Sau đó càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng mãnh liệt. Trong không khí đột nhiên có ngàn vạn đạo rất nhỏ như sợi tóc đồng dạng điện quang lóe lên một cái. Rồi biến mất. Dường như trong lúc lơ đãng có không biết tên điện trường bao phủ toàn bộ bồng lai. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Vô cùng bỏng mắt. Bạo liệt lôi đình quang huy nhói nhói nhãn cầu. Toàn bộ bồng lai tiên phủ. Âm u áp lực. Dường như bóng tối vô cùng vô tận thật giống như gặp phải dung nham băng tuyết đồng dạng. Vậy mà bắt đầu phi tốc tiêu tán. Tan rã. Thì ngay cả công kích bồng lai màu đen giữ tợn gai xương. Cũng bị 10 đạo, trăm đạo, hơn ngàn đạo chói mắt hủy diệt khí tức co quắp điện quang bao phủ. Sau đó không trở ngại chút nào trực tiếp phá nát, bốc hơi, tầng tầng sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, ở vào bồng lai đỉnh hắc ám cùng gai xương thì toàn bộ chôn vùi tại lôi quang luyện ngục bên trong. Không còn sót lại chút gì. Thế mà, đợt tiếp theo gai xương đã một lần nữa sẵn sàng. Hắc ám cũng bắt đầu một lần nữa lan tràn. Nhưng thì cái này thời gian ngắn ngủi đã đủ để cho Trầm Úc thấy rõ hết thảy. Một tên đổ vào màu đen chi hải bên trong. Nửa bên thân thể đã bị triệt để hủ hóa. Hóa thành khói đen Nặc Ngôn lão tổ. Cùng quỳ gối Nặc Ngôn lão tổ trước mặt. Bị gai xương quán xuyên toàn bộ lồng ngực. Nghiêm chỉnh đã không còn sống lâu nữa đạo lăng tiên quân. Lại là... Đồng quy vu tận a, Trầm Úc nguyên bản nổi giận tâm tình tựa hồ tiêu tán mấy phần. Nhưng sắc mặt vẫn có chút dữ tợn. Hắn đi vào đạo lăng tiên quân trước mặt. Cầm trong tay hoàn toàn giải phong đại diễn vô cực kiếm. Đỉnh đầu lôi quang luyện ngục đang không ngừng vì hắn quét sạch lấy chung quanh hắc ám cùng công. Kích, cùng mưu đồ hết thảy. Tính kế hết thảy đạo lăng tiên quân so sánh. Hắn giống như mới là cuối cùng bên thắng. Là ngươi a, xem ra bí mật trên người của ngươi xác thực không ít. Liền vô địch sư huynh đều không làm gì được ngươi. Xâm lấn bồng lai hung thủ. Chắc hẳn ngươi đã giải quyết chưa? Đạo lăng tiên quân chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Trong mắt có ngoài ý muốn. Lại có chút trong dự liệu. Ngươi con mẹ nó đến tột cùng đang làm cái gì? Ngươi lưu lại một đống lớn cục diện rối rắm. Đây là dự định để cho ta tới thu thập. Trầm Úc ngữ khí lãnh khốc vô tình, chửi ầm lên, trong tay đại diễn vô cực kiếm đã triệt để khôi phục. Màu xanh thăm thẳm vầng sáng chiếu rọi thế này, định một kiếm bổ vệ đạo lăng, nhưng có lẽ là thần kiếm ở giữa cảm ứng. Đại diễn vô cực kiếm bạo phát một khắc này, ban đầu vốn đã hủ hóa tại hắc ám chi hải bên trong Nặc Ngôn đột nhiên khôi phục mấy phần thần trí. Hai tròng mắt trống rỗng lóe ra từng tia linh động. Nàng đôi mắt nâng lên, thấy được đại diễn vô cực kiếm, cùng một cái ngoài ý liệu người thừa kế. Tiểu vệ, cái này liền là của ngươi lựa chọn. Một cái có người tâm ngoại thân. Lúc trước nếu không phải đề nghị của ngươi, ta hẳn là sẽ trước tiên tiêu diệt hắn, mà không phải đem nhốt tại uyên lao, dẫn đến hắn trốn đi. Đây là ngươi ngay từ đầu thì kế hoạch tốt. Đạo lăng tiên quân cúi đầu, nhìn lấy Nặc Ngôn ánh mắt. Trên mặt nổi gân xanh. Không phải. Nhưng ta xác thực đem một bộ phận hy vọng đặt ở hắn biến số này phía trên. Bây giờ nhìn bộ dáng. Hắn thành công. Không chỉ có nắm trong tay thần kiếm. hắn thực lực càng là có bay vọt về chất. Tu vi còn tại kim đan, lại có thể giải quyết 3 tên nguyên anh tu sĩ. Hắn so lúc trước vô địch sư huynh mạnh hơn, lại càng dễ sáng tạo kỳ tích. Thật sao? Nặc Ngôn ngữ khí chỉ độn, thanh âm rất nhỏ nói. Trước kia ta không có thanh thần kiếm truyền xuống, là bởi vì trừ ta ra không ai có thể ngăn cản ta tay ăn mòn. Các ngươi chẳng qua là một đám sai lầm sinh ở tận thế hồ đồ thiếu niên. Mà ta là kiếp trước để lại vị cuối cùng kiếp tiên. Cầm kiếm mở hải hậu còn sống sót người cuối cùng. Thủ hộ đại lục, thủ hộ Thanh Châu là ta một người trách nhiệm. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là bởi vì ta nguyên nhân, trở ngại hy vọng sinh ra. Không, tông chủ, người bị hắn lừa, hắn căn bản không có kế hoạch nhiều như vậy. Những gì hắn làm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì logic. Thì là đơn thuần muốn kéo cái thế giới này cùng một chỗ diệt vong. Trầm Úc một mặt hàn mang nhìn, lấy vệ đạo lăng, tuy nhiên không rõ ràng Nặc Ngôn lão tổ cùng đạo lăng tiên quân ở giữa có dạng gì cố sự. Nhưng xem ra, quan hệ giữa hai người có chút vi diệu, cái này hắn có thể chịu. Không có lấy roi đánh thi thể đã coi như là hắn khoan dung độ lượng rộng lượng. Mặc kệ quá trình như thế nào, bồng lai bị hủy đã thành sự thật, mà ta đã sớm bị tà tai xâm nhiễm. Linh căn tâm mạch hủy hết, không ra một thời ba khắc liền sẽ triệt để chết đi. Tình huống của hắn cũng giống như vậy. Mặc dù giữa các ngươi có mâu thuẫn gì, nhưng bây giờ mấu chốt nhất là bồng lai bị hủy về sau quy hoạch. Tông môn cần một cái có thể chỉ huy bọn họ tiếp tục đi tới đi xuống hy vọng. Nặc Ngôn tựa hồ hao hết sau cùng một hơi, chậm rãi ngồi dậy, ngón tay chỉ phía xa lấy đại diễn vô cực kiếm vị trí. Tựa hồ muốn đưa tới, nhưng lại không cách nào làm đến. Trầm Úc sắc mặt âm tình bất định, nhưng sau một khắc, hắn vẫn là đem đại diễn vô cực kiếm đặt nằm ngang Nặc Ngôn lão tổ trước mặt. Một cái có người tâm ngoại thần, không biết tiểu vệ vì sao lại tin tưởng ngươi. Bất quá việc đã đến nước này, liền để ta sau cùng lại rơi một con đi. Nặc Ngôn lão tổ tại nội tâm âm thầm một tiếng, sau đó nhẹ điểm một cái thần kiếm, một giọt huyền thủy ngưng tụ mà ra, dung nhập đại diễn vô cực kiếm bên trong. Đó là tịch diệt, là nàng suốt đời kiếm ý ngưng tụ. Nắm giữ phần này truyền thừa Trầm Úc, tăng thêm tay cầm đại diễn vô cực kiếm, từ hôm nay trở đi, hắn liền là chân chính Thiên Nguyên tông chủ. Ngưng tụ xong kiếm ý, Nặc Ngôn lão tổ sinh mệnh cũng đi tới cuối cùng. Thân thể của nàng hóa thành điểm sáng màu xanh lam, một chút xíu tan rã giữa phiến thiên địa này, chỉ để lại một câu nói sau cùng này: "Tiểu vệ, ta hận ngươi, xem ra mục tiêu của ngươi cũng không có đạt tới." Trầm mặc một tiếng, Trầm Úc chậm rãi mở miệng nói: "Đối với Nặc Ngôn lão tổ lúc còn sống làm hết thảy, hắn cũng không có quá nhiều xúc động, nhưng người đã chết, giữa bọn hắn lại không có ân oán." Đạo lăng tiên quân cũng không thèm để ý Trầm Úc âm dương quái khí, mà chính là chậm rãi nói: "Ta đã từng nói, tuần hải kết thúc, ngươi đem ngồi lên tông chủ vị trí, ta kéo ngươi xuống nước thẻ đánh bạc đã làm được. Lời kế tiếp, ngươi có thể nghe cũng không nghe. Bồng lai bị hủy, muốn đem tà tai lần nữa ngăn cách. Thích hợp nhất khoảng cách là nội địa 3.000 dặm vị trí lại nổi lên phòng tuyến. Việc này ngươi có thể liên hợp còn lại 8 đại tông chủ. Ngươi đã là Thiên Nguyên tông chủ, có thể toàn bộ hành trình trưởng quản Thiên Nguyên tông. Hết thảy thấy ngứa mắt, cảm giác đến không địa phương tốt ngươi đều có thể từng cái sửa lại. Ta tại nghi chính điện có lưu một tờ di thư, bên trong kỹ càng ghi chép ngươi chỗ muốn biết hết thảy. Cùng ngươi trở thành Thiên Nguyên tông chủ bố cáo. Từ đó về sau, Thiên Nguyên tông thì giao cho ngươi." Cưỡng ép nói xong câu nói sau cùng, đạo lăng tiên quân cũng triệt để tiêu tán ở trong thiên địa, bị hắc ám chi hải triệt để phân giải. Tại chỗ chỉ để lại tay cầm đại diễn vô cực kiếm, chính là không sai đã trở thành Thiên Nguyên tông mới đảm nhiệm tông chủ Trầm Úc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.